hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, một mảnh vui mừng, chương 21, một mảnh vui mừng, phạm vi lớn xuất hiện thú bông. Nói như vậy đều sẽ có cố định động tác, tỉ như ở lái xe, ở liên hoan, hoặc là đứng bất động, chính là, chúng ta ở trên đường gặp được thú bông. Đàm Thiếu nheo lại đôi mắt, thấp giọng hắc hắc hai tiếng, cố tình xây dựng quỷ dị không khí. Chúng ta gặp được thú bông, không có thống nhất động tác, mà là tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, tựa như, bị người cố ý ném tới trên đường. Đại gia trừng mắt, hai mặt nhìn nhau, có ý tứ gì, có người tưởng không rõ, vì cái gì muốn cố ý ném xuống thú bông. Người bình thường trốn đều tránh không kịp. Lại như thế nào sẽ chuyên môn tập trung một chỗ xử lý thú bông? Huống chi như vậy thực dễ dàng lầm đạo sau lại người. Bởi vì không nghĩ làm người từ con đường kia quá, mắt kính nam nhàn nhạt nói. Mọi người bị một ngữ bừng tỉnh, ai sẽ như vậy làm? Vì cái gì không cho người qua đi? Tâm tư cũng quá độc, đừng làm cho ta gặp phải những người đó, nếu không ta nhất định phải bọn họ đẹp. Tiếu ca. Các ngươi tìm ném thú bông người không có. Đàm Tiếu nhếch lên ngón cái. Ở cái mũi phía dưới lưu loát đảo qua. Cười đến bĩ khí mười phần. Đương nhiên, chẳng những tìm được rồi. Còn đem bọn họ giáo huấn một đốn. Các ngươi đoán là thế nào? Nguyên lai có một đám người. Chiếm một nhà thực phẩm xưởng gia công. Bên trong đồ vật đủ ăn được mấy năm. Bọn họ sợ người khác đi đoạt tài nguyên. Liền cố ý đem trong nhà thú bông ném trên đường, hù dọa qua đường chiếc xe, nhưng là cười ra ta hỏa nhãn kim tinh a. Hắc, ta tả quyền mãnh hổ xuống núi, chân phải rồng bay vẫy đuôi, đem những người đó đánh đến răng rơi đầy đất, thấy bên ngoài trên xe vài thứ kia không? Tất cả đều là cười ca ta mang theo huy ca bọn họ mấy cái từ xưởng ra không kéo trở về. Làm tốt lắm, mọi người reo hò. Sôi nổi vỗ tay, trong một góc, thừa lão sư sâu kín thở dài. Ai, những người đó cũng là vì mạng sống. Có người nghe thấy, tức giận chỉ trích, thừa lão sư, ngươi nhìn xem ngươi, lại tới nữa có phải hay không? Những người đó thiếu chút nữa hại chúng ta ra không được. Bọn họ muốn sống, chẳng lẽ chúng ta liền không nghĩ? Thừa lão sư cúi đầu, không có biện giải. Chỉ là trong miệng vẫn thở ngắn than dài, tựa hồ đối hiện giờ cá lớn nuốt cá bé hiện trạng cảm khái không thôi. Điểm này nho nhỏ khác nhau, thực mau bao phủ ở một mảnh vui mừng bên trong, mắt kính nam sai khiến nhân thủ, đem trên xe đồ vật dọn xuống dưới, có huân thịt, lạp xưởng, tương vịt, cùng với xếp thành sơn chân không đóng gói ăn chín, không khí càng nhiệt liệt. Mọi người giống như đánh thổ hào phân đồng ruộng hưng phấn. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi cũng phân đến một ít đồ ăn. Không biết có phải hay không đồng tình Bạch Vi tàn tật. Nàng so người khác đa phần đến một cái tương hương móng heo. Phân xong đồ ăn, mắt kính nam làm đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai thiên sáng ngời liền xuất phát, rốt cuộc phải rời khỏi lâu vây phục vụ khu. Mỗi người đều kích động vạn phần. Bọn họ đem nhà ăn bàn ghế khâu thành một cái đại giường chung. Dùng cơm đại sảnh rắn chắc lại to rộng âu thức bức màn đương khăn trải giường. Nam nữ già trẻ nhóm song song nằm ở bên nhau, mà Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ở cách vách siêu thị ngủ dưới đất. Kệ để hàng ngã xuống chính là lâm thời khung giường, lại lót thượng gấp đóng gói thùng giấy cùng mềm mại thảm lông. Tuy rằng chắp vá, nhưng so ngủ ở trong xe thoải mái. Ánh trăng không tiếng động đổ xuống, ban đêm đắm chìm ở yên tĩnh, bên ngoài cành lá ào ào, bên trong người ở chăn trọc, vật liệu may mặc cọ sát tất tốt thanh cũng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bạch Vi an tĩnh nằm, hơi nghiêng đầu, liền có thể thấy nhà ăn bên kia quang cảnh, có người móc di động ra lật xem thân nhân ảnh chụp. Có người ở nhỏ giọng thảo luận rời đi sau kế hoạch. Nói nhỏ thanh ở trong bóng tối tràn ngập, sự ban đêm càng thêm tĩnh, Thẩm Mặc ngồi ở kệ để hàng một chỗ khác, trong tay cầm một chương không biết từ chỗ nào nhảy ra tới bản đồ. Chính nương ánh trăng tinh tế xem mơ siêu, hết chương.